Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1993, chương 1995 chỉ thuộc về lẫn nhau. Chính mình nghĩ thực hiện nguyện vọng. Ma Su không khỏi nỉ non lên tiếng. Nhìn xem dạng này Ma Su, Rama làm sao không biết đâu. Người căn bản liền không nghĩ tới vấn đề như vậy à. Rama nở nụ cười khổ, rõ ràng vào tay giống Holy Grail, dạng này cầu nguyện cơ. Người bình thường nếu là có cơ hội như vậy, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên. Ma thuật sư nhóm càng là không cần phải nói. Đừng nói là đã tới tay, liền là còn không vào tay. Bắt đầu, biết có biện pháp vào tay vật như vậy, cho dù là giao ra cái gì đại giới đều sẽ nghĩ ra được. Bởi vì bọn hắn liền là một đám tràn đầy cá nhân dục vọng đoàn thể. Vô luận là muốn đến căn nguyên, chỗ, vẫn là đạt được hiếm hoi ma thuật tài liệu, của cải, tri thức cùng kỹ thuật, đều có thể dựa vào Holy Grail, thu hoạch được trình độ nhất định thỏa mãn, không có khả năng không điên cuồng, mà Ma Su lại hoàn toàn không nghĩ tới vì chính mình sử dụng. Holy Grail, dáng vẻ, đều để người không biết nên nói thế nào nàng mới tốt nữa. Chẳng lẽ người thật vô dục vô cầu sao? Rama liền nhìn thẳng Ma Su con mắt, thậm chí nửa ngồi xổm xuống, cùng Ma Su ánh mắt bảo trì cân bằng. Giống như muốn nhìn xuyên nội tâm ý nghĩ một dạng, trước nay chưa có nghiêm túc, ta, Ma Su ngậm miệng không trả lời được lấy, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ mặt mờ mịt, Rama cũng không có gấp, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy Ma Su làm rõ suy nghĩ. Chung quanh liền trở nên yên tĩnh lại, không lâu về sau, ta, Ma Su thanh âm như con muỗi vang lên, ta muốn thấy một lần bầu trời. Ma Su nói ra dạng này nguyện vọng, chân chính hàng thật giá thật mênh mông trời xanh. Ma Su lời nói, tựa như là trên cái thế giới này nhất nhu như gió. Phất qua tâm linh của người ta, thiếu nữ này thuần túy lại hồn nhiên nguyện vọng. Đơn giản tựa như là có thể tịnh hóa bất cứ người nào tâm một dạng. Là tốt đẹp như vậy làm người ấm áp. Rama biểu lộ liền bất chi bất giác trở nên ôn hòa dâng lên. Đây không phải rất tốt nguyện vọng sao? Rama liền mơn trớn Ma Su trên trán tóc cắt ngang trán. Như thế công nhận, đối với cái này, Ma Su cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lại khó nén thất lạc lên tiếng. Nhưng nguyện vọng này, coi như là Holy Grail, đều không có cách nào thực hiện. Không sai. Nguyện vọng này là không có cách nào thực hiện, nếu như đổi lại là tại tầm thường thời kỳ, nghĩ thực hiện nguyện vọng này, dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, nhân lý đã triệt để bị đốt lại, dị điểm bên trong lại khắp nơi đều có King of Magic quang mang tại vận hành. Dù cho tìm khắp thế giới mỗi một cái góc, đi khắp tất cả thời đại, đều không có cách nào thấy chân chính trời xanh, cho nên cho dù là Holy Grail, đều khó có khả năng thực hiện nguyện vọng này. Bởi vì cái này nguyện vọng đã bởi vì thiêu rụi nhân lý biến thành chuyện không có thể. Ma Su cũng không nghĩ tới nhường Holy Grail, chính mình thực hiện nguyện vọng này. Bất quá, coi như là Ma Su, vẫn như cũ có một cái nho nhỏ khẩn cầu. Tại thiêu rụi nhân lý kết thúc, nhân loại xử được cứu vớt về sau. Hy vọng, Holy Grail, có khả năng hơi giúp ta kéo dài một thoáng tuổi thọ. Để cho ta nhìn một chút trời xanh. Vậy cũng tốt, thiếu nữ liền nói ra dạng này làm người cảm thấy đau lòng ngữ tới. Ma Su, Rama nhìn xem Ma Su ánh mắt bắt đầu biến, trở nên kiên định, giờ khắc này bên trong. Rama liền quyết định, Ma Su, Rama nói như thế. Ta tới dẫn ngươi đi xem chân chính trời xanh đi. Nghe vậy, Ma Su không chịu được mở to hai mắt. Thế là, Rama mỉm cười. Ta có một cái bí mật muốn nói cho ngươi. Rama liền nói như vậy. Kỳ thật, ta có khả năng đi tới hắn thế giới của nó. Đúng thế, Rama liền chuẩn bị đem bí mật của mình nói cho Masu. Hơn nữa, còn là toàn bộ đỡ ra, tỉ như, đeo vào tay mình. Kỳ tích, năng lực, tỉ như, mình tại không có spiritual chuyển di lúc, đến tột cùng đi nơi nào? Tại sao mình lại thường xuyên tại cho đê biến mất? Tại sao mình lại thu hoạch được kinh người như vậy trưởng thành? Chuyện như vậy, Rama liền một chút cũng không có giấu giếm. Toàn bộ đều nói cho Masu. Masu vì đó kinh ngạc lấy, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin chừng lớn lấy hai mắt. Thế nhưng, đối với Rama lời nói, Masu nhưng không có mảy may hoài nghi. Bởi vì, cứ như vậy, cuối cùng có thể giải thích, tại nhân lý đều bị đốt lại, thế giới đã hủy diệt dưới tình huống, Rama tại cho đê bên trong mai danh ẩn tích lúc, đến cùng muốn đi địa phương nào, nơi nào là cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt thế giới khác. Không phải thế giới song song, càng không phải là một cái khác tinh cầu, mà là chân chân chính chính thế giới khác, cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt mặt khác thứ nguyên. Rama liền tại những thế giới kia bên trong không ngừng lang thang, lại đã lưu lạc trên trăm năm trở lên, mà lần này ta sẽ dẫn ngươi cùng rời đi, dẫn ngươi đi ta đã từng đi qua thế giới, đi xem một chút nơi đó trời xanh, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Rama liền là quyết định như vậy, nhưng có thể là ta có thể làm sao? Masu đã có chút hướng tới, lại cực kỳ lưỡng lự, đi qua, Masu liền hoàn toàn không thể rời đi cho đê, trước hướng thế giới bên ngoài. Bởi vì phía ngoài hoàn cảnh sẽ đối với Masu thân thể sinh ra không tốt ảnh hưởng, dẫn đến Masu tính mệnh đáng lo. Cho dù là hiện tại, dung hợp Galahad lực lượng, trở thành Asvan, có thể đến dị điểm đi lữ hành. Nhưng đó là bởi vì nơi nào là dị điểm, hết thảy trật tự đều bị bóp méo. Dị điểm vị trí thời đại cũng cách hiện đại không gần. Hoàn cảnh cũng không tính ác liệt, mới vừa cho phép Masu chuyển động, mà nếu là như người bình thường trật tự dưới thế giới, dùng Masu hiện tại điều kiện, có thể hay không chuyển động, hãy còn là một ẩn số. Bởi vậy, Masu đã rất mong chờ, lại rất là cố kỵ. Rama bỏ đi Masu tất cả cố kỵ, yên tâm, chỉ cần ký kết tuyệt đối khế ước, ngươi liền có thể triệt để thoát khỏi vận mệnh. Trừ phi mang ngươi ghi chép linh hồn của ta bị biến mất, bằng không ngươi mãi mãi cũng sẽ không tử vong. Rama liền trịnh trọng việc lên tiếng, chỉ là đế ký khế ước về sau, ngươi liền không cách nào lại phản bội ta, cả đời đều cần làm bạn tại bên cạnh ta, mãi đến vĩnh viễn, dạng này ngươi cũng cảm thấy không quan hệ sao? Rama nói như vậy, đối với cái này Masu cúi đầu, nếu như là senpai lời, Masu liền mỗi tiếng nói như vậy lấy. Ngụ ý vì sao, lại biết rõ rành rành. Nhìn xem dạng này Masu, Rama trong lòng đối Masu tình cảm cũng bạo phát. Masu, trước senpai, trong phòng, mất lý trí thiếu niên liền từ từ tới gần vô cùng khẩn trương thiếu nữ. Tại đối phương thất kinh ánh mắt bên trong, đoạt đi môi của đối phương, ngay sau đó, đệm chăn bị lật lên, che đến trên người của hai người, nhường hết thảy mỹ hảo đều theo tăng lên nhiệt độ cơ thể cùng một chỗ. Toàn bộ bị che giấu ở trong đó. Cong, cùng lúc đó, một viên màu vàng chiếc nhẫn tản mát ra hào quang sáng chói. Liên tiếp thiếu niên cùng linh hồn của thiếu nữ, mà thiếu niên cùng thiếu nữ thể xác tinh thần cũng liền tiếp tại một khối, lại không phân khác biệt. Phu, phâu, một con màu trắng thú nhỏ liền chẳng biết lúc nào đã đi ra khỏi phòng, một bên ngáp, một bên cất bước rời đi. Một ngày này, ở mảnh này biển lửa hạ tuyên thệ, muốn vì đối phương trả giá chính mình sinh mệnh, thiếu niên thiếu nữ liền cuối cùng hòa làm một thể. Sau đó hai người liền sẽ đi tới thế giới khác, có thể giờ này khắc này bên trong, bọn hắn chỉ thuộc về lẫn nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,